Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 249. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do thân phận của nạn nhân, vụ án nhanh chóng tạo ra làn sóng tranh luận trên mạng xã hội. Trò chơi thoát khỏi mật thất yêu cầu người chơi giao lại điện thoại trước khi tham gia. Vậy thì, trong lúc điện thoại không có bên người, ai sẽ đảm bảo an toàn cho họ? Vấn đề này ngay lập tức khiến toàn xã hội phải suy nghĩ. Ngọc Dai Dai, má ơi, tôi thích chơi mật thất lắm. Trước giờ chưa từng nghĩ đến nguy hiểm. Giờ đọc tin này, thật sự phải cẩn thận hơn. Quýt dừng, đúng vậy, giao điện thoại, rồi còn bị khóa cửa bên trong. Nếu chẳng may gặp phải loại ông chủ cầm thú này thì sao? Phải có trà sữa để kéo dài tính mạng. Đáng sợ quá, hy vọng nhanh chóng có quy định đảm bảo an toàn. Cô gái này còn trẻ như vậy. Đồ khốn kiếp giết người thì đáng chết. Bên Tây Lầu Họa, phía Đông Nhà Quế. Mà khoan, hình như vụ này là nhờ Kỳ Hòa báo cảnh sát đúng không? Vậy chị ấy có được tính là lập công không? Một cây lạp xưởng nhỏ. Ủa, rốt cuộc Kỳ Hòa làm sao mà biết có xác chết dưới sàn vậy? Cô ấy nhìn thấy thật hả? Trước đó còn bảo ekip đừng livestream vào tối chủ nhật. Lời tiên đoán của chị ấy thành sự thật rồi sao? Nếu không có Kỳ Hòa, có lẽ mãi mãi chẳng ai phát hiện ra xác chết dưới mật thất. Lần này, cô thực sự lập công lớn. Trên mạng, vô số bình luận ca ngợi Kỳ Hòa. Trong lúc đó, chương trình Rung Động Tuyệt Đối vẫn tiếp tục phát sóng. 8 vị khách mời lần nữa đặt chân đến căn biệt thự nhỏ ở khu ngoại ô thành phố S. Chủ của căn mật thất đó cứ tưởng giấu xác chết dưới sàn nhà là hoàn hảo không tì vết. Kết quả lại đụng trúng chị Kỳ của tôi. Ha ha ha ha, chị Kỳ của tôi đúng là đỉnh chóp. Chủ đề thảo luận nhanh chóng xoay quanh Kỳ Hòa. Lương Điềm Điềm vốn có suy nghĩ rất đơn giản. Nhưng sau sự kiện kia, cô hoàn toàn biến thành fan cuồng của Kỳ Hòa. Suốt ngày ríu rít như chim sẻ nhỏ. Dương Vận đứng bên cạnh, ngoài mặt cười theo, nhưng trong lòng thì vô cùng khó chịu. Lúc đầu, khi nghe Kỳ Hòa nói trong mật thất có xác chết, còn đòi báo cảnh sát, cô ta cứ tưởng Kỳ Hòa chỉ đang nói linh tinh. Ai ngờ mọi thứ lại chính xác đến đáng sợ. Chuyện này khiến Kỳ Hòa được khen ngợi khắp nơi trên mạng. Sao thế? Mạng xã hội mất trí nhớ tập thể à? Không ai nhớ trước đây Kỳ Hòa từng tát tôi một cái sao? Đúng lúc này, Nghiêm Tập xuất hiện với nhiệm vụ mới. Chào mừng mọi người đã trở lại với chương trình của chúng ta. Địa điểm nhiệm vụ lần này là công viên giải trí. Trong tay tôi có 8 tấm thẻ. Mỗi tấm ghi một nhiệm vụ mà các bạn cần hoàn thành. Mỗi đội sẽ rút 2 thẻ. Quy tắc vẫn như cũ. Đội nào hoàn thành nhanh nhất sẽ được ưu tiên chọn phòng ngủ. Wow, lại rút thẻ quyết định nhiệm vụ sao? Thời khắc thử vận may đã đến. Ai rút được nhiệm vụ dễ nhất chính là Âu Hoàng rồi. Không đâu, theo tôi biết thì Nghiêm Tập rất thích làm khó người khác. Nhiệm vụ lần này chắc chắn sẽ không có cái nào dễ. Chỉ có khó và khó hơn thôi. Nghiêm Tập nhìn cả nhóm, nhếch mép cười, ung dung giơ 8 tấm thẻ trong tay. Bước rút thẻ giao cho khách mời nữ. Mọi người không có ý kiến gì chứ? Các khách mời nam dĩ nhiên không phản đối. Từng người một bước lên rút thẻ. Kỳ Hòa đứng cuối cùng, chỉ có thể lấy 2 tấm còn lại. Nhiệm vụ thứ nhất, dũng cảm tiến vào dòng thác. 2 người chơi mỗi người cầm 1 ly nước 500ml. Ngồi vào trò, xuyên qua thác nước. Sau khi thử thách kết thúc, nếu tổng lượng nước còn lại trong 2 ly vẫn trên 500ml thì nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ thứ hai, tàu lượn siêu tốc. Trong lúc chơi trò này, 2 người phải đọc thuộc 3 câu thoại. Nếu sau khi chơi xong vẫn nhớ rõ toàn bộ lời thoại thì nhiệm vụ hoàn thành. Nếu thất bại, phải đổi nội dung thoại mới và thử lại từ đầu. Kỳ Hòa đọc xong, Hạ Phong gãi đầu hỏi, cô thấy thế nào? Kỳ Hòa suy nghĩ một chút, rồi chậm rãi nói, chắc là hơi khó. Thực ra, cô chưa từng đến công viên giải trí, cũng không biết tàu lượn siêu tốc hay xuyên qua thác nước đáng sợ ra sao, nhưng nghe mọi người bảo chương trình của Nghiêm Tập cực kỳ BNTH. Vậy thì, chắc chắn không dễ dàng gì. Hạ Phong gật đầu đồng tình. Đúng vậy, tôi cũng thấy khó thật. Sợ Kỳ Hòa áp lực, anh ta còn vỗ vai an ủi. Không sao, cứ cố gắng hết sức là được. Mẹ ơi, tinh thần của họ tốt thật. Cái này không phải hơi khó đâu mà là cực kỳ khó. Đúng đó, nhìn nhiệm vụ của nhóm họ, mới thấy nhiệm vụ của các nhóm khác dễ đến mức nào. Tôi còn tưởng nhiệm vụ bịt mắt bắn 50 quả bóng bay của nhóm Lương Điềm Điềm đã khó lắm rồi. Không ngờ nhiệm vụ của nhóm Kỳ Hòa còn kinh khủng hơn. Đừng nói đến chuyện chạy đua thời gian. Chỉ cần hoàn thành được thôi cũng đã là kỳ tích. Sau khi nhiệm vụ bắt đầu, Kỳ Hòa và Hạ Phong lần theo bản đồ đi đến thử thách mang tên xuyên qua thác nước. Cái gọi là xuyên qua thác nước thực chất là một trò chơi cảm giác mạnh, có phần giống tàu lượn siêu tốc, nhưng người chơi bắt buộc phải mặc áo mưa. Khi tàu lao xuống từ trên cao, nước bắn tung tóe khắp nơi. Nếu không mặc áo mưa thì đảm bảo sẽ ướt sũng từ đầu đến chân. Mùa hè chơi trò này thì đúng là mát lạnh thấu tim, vừa hồi hộp vừa đã đời. Giữa cơn bão bình luận, một người có tên một cây lạp xưởng nhỏ hào hứng chia sẻ, tôi từng chơi trò này rồi, lúc lên dốc còn đỡ, chứ lúc lao xuống thì CSTH cực độ, gần như rơi thẳng đứng 90 độ. Nghiêm Tập đúng là quá BNTH, đường trượt đã dựng đứng thế này rồi, còn bắt người ta giữ nguyên lượng nước trong ly, mời cậu ăn que cay. T cũng nhanh chóng góp lời, tôi cũng từng chơi trò này. Nói thật, nhiệm vụ này không thể nào hoàn thành đâu. Lúc lên dốc thì không sao, nhưng khi lao xuống, ai cũng chỉ lo gào thét, còn ai mà nghĩ đến giữ ly nước nữa. Lầu trên nói đúng quá, Nghiêm Tập chính xác là tên BNTH. Thấy hai khán giả có kinh nghiệm đều khẳng định như vậy, những người xem khác cũng nhao nhao cảm thán. Phải đó, nhìn đường dây thôi mà tôi đã sởn gai ốc rồi. Không hổ là đạo diễn ma quỷ Nghiêm Tập, không hổ là rung động tuyệt đối. Cái này đúng là tuyệt đối luôn. Tự dưng thấy làm ngôi sao vất vả quá trời hu hu. Trên màn hình, Kỳ Hòa và Hạ Phong mỗi người nhận lấy một ly nhựa trong. Bên trong đựng đúng 500ml nước. Hạ Phong cầm ly, nhíu mày khó chịu. Đạo diễn Nghiêm chơi hơi ác đấy. Cách chương.